Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-176 nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc không ngừng phóng đại ở trước mặt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ hàng mi vừa đen vừa dày của hàm môi của hai người gắt gao mà dán vào nhau. Nhiệt độ nóng tới mức dường như sắp làm người bị phỏng truyền từ môi Chỉ Sóc tới. Đại não của Diệp Thiếu Dương như chết máy, ngơ ngác mà đứng ở đó mặc cho Chỉ Sóc hôn môi trái tim của Chỉ Sóc đã hoàn toàn mất đi khống chế. Âm thanh đập bang bang nhảy lên, kịch liệt mà vang vọng ở bên tai. Phát hiện Diệp Thiếu Dương không phản kháng, Chỉ Sóc dứt khoát nhắm mắt lại, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Nụ hôn này lộ ra một lượng lớn dục vọng chiếm hữu, dường như muốn đem Diệp Thiếu Dương nuốt vào trong bụng. Hắn biết bản thân không nên xúc động như vậy, nhưng hắn đã nhẫn nại quá lâu, thật sự khống chế không được. Hôm nay, một khắc Diệp Thiếu Dương lấy được quán quân thế giới giải cá nhân, ở trên đài lãnh thưởng mỉm cười cảm ơn hắn kia, Chỉ Sóc liền nhịn không được nghĩ, hắn phải có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được Diệp Thiếu Dương. Dương Dương chẳng những có thực lực cá nhân xuất sắc, tố chất tâm lý mạnh mẽ, càng mấu chốt hơn chính là, bọn họ có thể hiểu lẫn nhau, ủng hộ nhau, sóng vai cùng nhau đi hết con đường tràn ngập khó khăn này. Ở thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, Diệp Thiếu Dương xuất hiện bên cạnh hắn tựa như vận mệnh sắp đặt. Thiếu Dương mang hy vọng đến cho Thiên Hoàn, cũng mang dũng khí và niềm tin đến cho hắn. Hắn chỉ muốn đem mặt trời nhỏ phát sáng chói mắt này ôm vào trong lòng, muốn đem người này chiếm làm của riêng, muốn tuyên bố với toàn thế giới tuy. Đây là Omega của hắn, là người thương mà hắn đã nhận định muốn chung sống cả đời, ai cũng đều đừng mơ cướp đi. Dục vọng chiếm hữu của Alpha sinh trưởng như cỏ dại, khó có thể khắc chế. Từ một khắc Diệp Thiếu Dương bắt lấy quán quân tiến vào hậu trường kia, ánh mắt Chỉ Sóc liền vẫn luôn đặt ở trên người Diệp Thiếu Dương. Chủ tịch Khâu dẫn mọi người tới tiệc khánh công, Chỉ Sóc nhìn gương mặt tươi cười sán lạn của Diệp Thiếu Dương, tâm tình của chính mình cũng rất vui sướng, liền uống nhiều thêm mấy ly. Hắn trước kia rất ít uống rượu, trong lúc thi đấu lại càng không uống rượu. Lần này, chủ tịch Khâu mở hai bình rượu vang đỏ, nồng độ nhiều hay ít, hắn cũng không thấy rõ, còn nghĩ rằng rượu vang đỏ mà thôi, uống nhiều hai ly cũng không sao cả. Tiến vào kỳ mẫn cảm là điều hắn không nghĩ tới, Thiếu Dương nguyện ý cùng hắn vượt qua kỳ mẫn cảm lại càng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Omega nguyện ý giúp Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm, đây có nghĩ là gì? Có nghĩa là Omega đã quyết định đem bản thân giao vị Alpha này, đó là tín nhiệm tuyệt đối mới có thể làm được. Nếu Thiếu Dương nguyện ý, hắn cần gì phải đẩy ra? Chỉ Sóc nghĩ đến đây liền ôm càng thêm chặt, hắn đem Diệp Thiếu Dương toàn bộ bao vào trong lồng ngực, nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu càng ngày càng nồng nhiệt, trong không khí tràn đầy mùi ô hương tin tức tố trên người Chỉ Sóc. Cách chương.